là phim kinh dị thì có. Mộc Thất ngồi trên ghế, hai tay chống cằm, ngáp một cái. Không có chuyện vong linh báo thù đâu, có người mượn chuyện của La Diễm Hoa để dọa Trần Mộng thôi. Trần Mộng sau khi mở gói đồ ra, lại có cảm giác hoảng sợ, chẳng lẽ... Hề Thiên Tường gật gật một cái, rồi kéo một tấm bảng trắng ra, vừa nói vừa viết. Cái chết của La Diễm Hoa có vẻ không đơn giản chút nào. Chúng ta thử đặt giả thiết, nếu Trần Mộng đã ra tay sát hại La Diễm Hoa ở khu du lịch kia, và chuyện này bị một người nữa biết được. Người này lấy danh nghĩa của La Diễm Hoa gửi đồ cho Trần Mộng, khiến cô ta hoảng sợ một khoảng thời gian dài. Rồi vào một buổi tối nào đó, người kia lại hẹn Trần Mộng ra ngoài, dọa cho cô ta ngã xuống hồ chết đuối. Người đó để lại bình luận đã được mã hóa ở diễn đàn, tuyên bố là mình đã giết Trần Mộng. Tuy nhiên, vấn đề ở đây chính là người ấy nhắn lại với mục đích gì? Trần Mộng đã chết, vậy lời nhắn này gửi đến ai? Tôn Đống gãi đầu suy nghĩ một lát. Chẳng lẽ năm ấy hung thủ giết chết là Diễm Hoa không chỉ có một mình Trần Mộng? Đừng quên, khi đó ở hiện trường vẫn còn hai người nữa. Chu Phong và Lý Nhã, nếu khi ấy có ba người tham gia vào việc giết người, bọn họ cùng nhau ngụy tạo thành cái chết ngoài ý muốn. Nhưng chuyện này lại bị người thứ tư biết. Người đó muốn báo thù cho La Diễm Hoa, nên gửi đồ cho Trần Mộng, hẹn cô ta ra ngoài để dọa chết. Sau đó lưu lại bình luận trên diễn đàn để Chu Phong và Lý Nhã đọc được, ngụ ý rằng tao đã giết Trần Mộng, tiếp theo là đến hai đứa mày. Sao càng nghe tôi lại càng cảm thấy bạn trai cũ đáng nghi thế nhỉ? Có khi người bắt cóc Tưởng Văn Kiệt là anh ta cũng nên. Cố Mi đến chỗ bạn trắng, viết một chữ bot trên đầu người yêu cũ. Tin tức trên diễn đàn đã bị mã hóa lại, nên tin tức này nhất định là gửi đến ai đó có thể giải được loại mật mã này. Tần Tiểu Mễ chọc chọc tay Mộc Thất, thấy cô nhìn sang, lập tức chỉ vào máy tính. Bọn họ đều trong hội mật mã. Tôn Đống tiến đến nhìn. À, cả bốn người này đều ở trong hội mật mã, nên xác suất Chu Phong và Lý Nhã có thể hiểu tin này là rất lớn. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Mộc Thất. Và xác suất họ có thể viết ra tin này cũng rất lớn. Vậy ý là... Chúng ta sắp xếp lại manh mối về người kia một chút đi. Một, hắn biết cái chết của La Diễm Hoa không phải là một sự cố ngoài ý muốn. Thậm chí còn biết rất rõ hung thủ là Trần Mộng. Hai, gần 11 giờ rồi mà Trần Mộng còn xuất hiện ở sân trường. Vậy chúng ta thử đoán xem hung thủ đã hẹn cô ta ra ngoài thế nào? Chúng ta đã kiểm tra lịch sử cuộc gọi và tin nhắn của Trần Mộng. Không có vấn đề gì, mà cô ba bắt đầu có những biểu hiện bất thường sau khi trở về phòng ngủ. Vậy tức là cô ta đã thấy gì đó ở trong phòng ngủ. Ba, nếu như mật mã kia là để cho Chu Phong và Lý Nhã đọc, vậy tức là hắn chắc chắn họ sẽ nhìn thấy bình luận đó. Bốn, người bình luận câu này cũng biết về mật mã. Viết những câu này xong, cô bỏ bút xuống, xoay người nhìn những người trong phòng. Mọi người thấy có bao nhiêu người phù hợp với điều kiện này? Cao Đình và Lục Diệp vừa trở về sau chuyến đi tìm bạn gái cũ của Trần Mộng. Có một tin tốt là chúng ta có thể loại bỏ bớt một nghi phạm rồi. Bạn trai cũ của La Diễm Hoa và Trần Mộng bị gãy chân rồi. Giờ vẫn còn đang nằm viện. Chúng tôi cũng hỏi thử bác sĩ. Bị như vậy rồi thì không thể nào khiêng một người đàn ông trưởng thành từ tầng 4 xuống tầng 1 được. Cố Mì gãi đầu. Gãy xương rồi mà còn đi bắt cóc người khác thì đúng là liều chết. Cao Đình nói tiếp. Theo lời anh ta, hồi cấp 2 anh ta và Trần Mộng yêu nhau khoảng 1 năm. Sau đó anh ta đá Trần Mộng. Lên đại học thì yêu đương với La Diễm Hoa. Nhưng khi đó anh ta không biết chuyện La Diễm Hoa và Trần Mộng lại là bạn. Hai người yêu nhau một khoảng thời gian, cảm thấy không hợp nên bên nữ yêu cầu chia tay. Sau đó anh ta cũng không có bạn gái mới. Hôm Trần Mộng chết, anh ta còn đang ở trong phòng thí nghiệm, làm thí nghiệm với bạn. Bạn bè anh ta cũng đã xác nhận là anh ta nói thật. Hơn nữa, anh ta cũng không có động cơ gây án. Vì vậy, hai vụ án này hoàn toàn không liên quan gì tới anh ta. Mọi người nhìn những điều kiện mà Mộc Thất viết lên bảng trắng. Lục Diệp suy ra, Chu Phong và Lý Nhã. Tôn Đống tỏ vẻ nghi ngờ. hai người họ. Chẳng phải giả thiết bên trên có nói bình luận ấy là viết cho hai người họ đọc sao? Lục Diệp miễn cưỡng nhìn sang phía anh ta. Ý tôi là một trong hai người, cậu không cảm thấy thế sao? Hai người họ phù hợp tất cả mọi điều kiện trên. Họ chứng kiến hoặc cũng có thể đã tham gia vụ mưu sát ấy. Hai người họ ở chung một phòng với Trần Mộng nên hoàn toàn có thể để lại một tờ giấy ghi lời nhắn trên bàn. Một trong hai người bình luận trên diễn đàn rồi giả bộ như vô tình nhìn thấy, kéo người còn lại đọc cùng là được. Vậy là hoàn toàn có thể tạo ra cảnh tượng rằng ngoài bốn người bọn họ vẫn còn một người khác nữa muốn báo thù. Thù lớn thật. Cố Mì lắc đầu một cái lên tiếng hỏi. Vậy Tưởng Văn Kiệt cũng là do một trong hai người họ bắt cóc đấy à? Mộc Thất lắc đầu. Không biết. Nhưng dù là ai trong hai người họ thì cũng không muốn để cảnh sát điều tra lại chuyện này. Thế nhưng chúng ta không có bằng chứng, xác thực, chỉ suy luận. Như vậy thì cũng chẳng có ích gì. Vì thế nên cần phải gọi hai người họ đến đây một lần nữa. Lần này, Mộc Thất đề nghị thẩm vấn hai người họ cùng nhau, hơn nữa còn là do một mình cô thẩm vấn. Khi Mộc Thất đi vào phòng thẩm vấn, thấy biểu cảm của hai người vẫn giống như buổi chiều hôm trước. Lý Nhã ổn định, Chu Phong khẩn trương, cô đóng cửa lại đi trước bàn, kéo ghế ra ngồi lên. Đặt túi văn kiện sang một bên, sau đó chắp tay lên bàn, lạnh lùng lên tiếng. Xin lỗi, lại làm phiền hai người phải đến đây một lần nữa. Vẫn là chuyện liên quan đến vụ án của La Diễm Hoa và Trần Mộng. Lý Nhã thoải mái thay đổi tư thế ngồi. Những chuyện liên quan đến hai người bọn họ chúng tôi đều khai hết ra rồi. Mộc Thất không đáp lời cô ta mà nói thẳng vào vấn đề chính. Mấy ngày trước khi chết, Trần Mộng có nhận được một bưu kiện, người gửi là La Diễm Hoa. Hai người có biết chuyện này không? Ánh mắt Lý Nhã hơi thay đổi, cô ta cao giọng. Làm sao có khả năng đó chứ? Khi đó Diễm Hoa qua đời mấy tháng rồi, không thể gửi đồ cho Trần Mộng được. Mộc Thất vẫn chậm chậm hỏi. Đúng vậy, cho nên đã có ai đó mượn tên của La Diễm Hoa để gửi bưu kiện cho Trần Mộng. Sau khi nhận được bưu kiện, Trần Mộng cảm thấy sợ hãi. Các cô nói xem tại sao? Chu Phong nhỏ giọng đáp. Tự nhiên nhận được bưu kiện từ người chết, tất nhiên là phải sợ rồi. Mộc Thất nhìn về phía Chu Phong. Chỉ sợ chuyện này không chỉ đơn giản vậy thôi. Đêm các cô đi du lịch, đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi ngủ. Lý Nhã nhanh chóng trả lời. Cho nên hai người đều không nhìn thấy Trần Mộng để La Diễm Hoa xuống sông. Vấn đề của Mộc Thất khiến Lý Nhã hốt hoảng. Cô ta lập tức phản bác. Cô đang nói gì? Cái chết của Diễm Hoa là chuyện ngoài ý muốn, không phải do Trần Mộng giết. Lúc đó cô ấy cũng đang ngủ. Hai người không ngủ chung lều với cô ấy. Vậy sao lại có thể khẳng định chắc chắn rằng La Diễm Hoa và Trần Mộng không đi ra ngoài cùng nhau? Hơn nữa, Trần Mộng đã thừa nhận. Chúng tôi mới phát hiện ra cô ấy có viết một lá thư sám hối bí mật. Trong đó cô ấy thừa nhận mình đã giết hại La Diễm Hoa. Còn các cô... Phòng thẩm vấn kế bên, những đội viên khác đều chăm chú quan sát tình huống thẩm vấn. Tần Tiểu Mễ nghe thấy Mộc Thất nhắc đến thư, suy nghĩ một chút. Hình như họ đâu có phát hiện ra bức thư nào đâu. Lục Diệp chật chật hai tiếng. Làm gì có đâu, con nhóc mặt liệt này, nó tự bịa ra đấy. Ồ! Tần Tiểu Mễ hiểu ra, thì ra là như vậy, Mộc Thất thật lợi hại. Cố Mễ quay sang, nhìn ánh mắt sùng bái của Tần Tiểu Mễ nhìn Mộc Thất, cười một cái rồi quay đầu lại xem tiếp. Chỉ có Mộc Thất mới làm được việc nói dối không chớp mắt này thôi. Nhưng cũng chỉ được mỗi lúc thẩm vấn, bình thường nó vừa nói dối một câu, chúng tôi đều nhận ra. Tần Tiểu Mễ nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Thật tốt, thật ra vì quan hệ giữa mọi người rất tốt nên mới có thể phát hiện ra. Bên trong phòng thẩm vấn, sau khi nghe Mộc Thất nói, Lý Nhã suýt nữa nhảy cẳng lên. Cô ấy chết rồi. Hiển nhiên, chiêu của Mộc Thất có tác dụng. Vì vậy, cô tiếp tục nói dối. Là Diễm Hoa sao? Xem ra Trần Mộng viết đúng sự thật. Các cô đã cùng nhau ngụy tạo hiện trường giả cái chết ngoài ý muốn của La Diễm Hoa. Lý Nhã giải thích. Trần Mộng không cố ý muốn giết La Diễm Hoa, cô ấy chỉ vô tình. Trong luật pháp, đối với mạng sống của con người không có hai chữ vô tình. Vẻ mặt của Mộc Thất đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm túc, khí thế hoàn toàn áp chế người đối diện. Trong buổi thẩm vấn lúc chiều, hai người đã che giấu rất nhiều chuyện. Cho nên tôi hy vọng, từ bây giờ trở đi, hai người không nói dối thêm một câu nào nữa. Từ giờ trở đi, hai người thay phiên nhau trả lời, bắt đầu từ cô. Mộc Thất chỉ vào Chu Phong. Sau đó, cô bắt đầu thẩm vấn. Chuyện Trần Mộng nhận được bưu kiện, hai người có biết không? Chu Phong trả lời, có biết. Trong đó có gì? Lý Nhã. Bên trong là đồ của La Diễm Hoa và một tờ giấy. Người kia nói hắn biết chuyện Trần Mộng giết La Diễm Hoa, còn biết chúng tôi đã giúp cô ấy che giấu chuyện này. Sau đó viết những chuyện mà Trần Mộng và chúng tôi cần phải làm. Chuyện gì cũng có, và chúng tôi thì đều phải nghe theo lời của hắn. Vậy ngày 14 tháng 11, hôm Trần Mộng tử vong, Trần Mộng có nhận được thứ gì không? Chu Phong trả lời, có, là một tờ giấy. Trần Mộng tan học về ký túc xá thì thấy. Trên đó viết lời yêu cầu Trần Mộng cầm theo điện thoại di động đến khu nhà 4. Nói là cô ấy nhất định phải đi, nếu không thì hắn ta sẽ công khai chuyện cô ấy giết người. Vậy còn hai người, có nhận được gì không? Những câu hỏi của Mộc Thất đều rất đơn giản, nhưng từng chút dẫn dắt hai người đó nói ra sự thật. Lý Nhã trả lời, có, cũng là tờ giấy. Hắn không cho chúng tôi đi theo, cũng không cho chúng tôi báo cảnh sát. Nếu không thì sẽ giết chúng tôi. Sau khi Trần Mộng chết, có người bình luận ở diễn đàn là một chuỗi mã, các cô có thấy không? Thấy, trên đó viết Trần Mộng là do tôi giết. Chúng tôi biết là hắn không nói đùa, hắn đã giết người thật. Mộc Thất hỏi đến vấn đề quan trọng nhất, làm thế nào hai người biết được? À, là Chu Phong thấy khi lướt diễn đàn. Mộc Thất đột nhiên cười khẽ, sau đó quay đầu sang phía bên trái. Cảm giác khống chế hai người rất vui. Lý Nhã nghe xong ngẩn người. Hả? Cô... Mộc Thất trực tiếp ngắt lời cô ta nghiêm khắc. Vấn đề này đến lượt Chu Phong trả lời. Chu Phong cắn môi nhẹ giọng hỏi lại. Câu này của cô là có ý gì? Từ đầu đến cuối, Mộc Thất vẫn nhìn Chu Phong ở phía bên trái. Nắm được điểm yếu của Trần Mộng, đe dọa cô ấy. Sau đó dàn cảnh có một người muốn báo thù cho La Diễm Hoa, rồi từ đó khống chế Trần Mộng và Lý Nhã. Những chuyện này chẳng phải là đều do cô làm ư? Lúc này Lý Nhã ngồi bên cạnh cô ta bắt đầu nổi đó. Cô đang nói nhăng nói cụ gì thế? Chuyện này liên quan gì đến Chu Phong? Chúng tôi đã kiểm tra điện thoại của Trần Mộng. Trong danh sách cuộc gọi nhỡ có ghi lại, vào lúc 11 giờ tối ngày 14 tháng 11, Chu Phong đã gọi điện cho Trần Mộng. Chu Phong cúi đầu. Đúng vậy, là tôi lo cho cô ấy. Không, không phải vì lo lắng. Cô để lại giấy nhắn, dặn Trần Mộng nhất định phải mang điện thoại di động là để gọi điện cho cô ấy. Trước đó cô đã lén đổi tiếng chuông điện thoại di động của Trần Mộng. Khi cô gọi đến, nhạc chuông không phải là tiếng thường ngày Trần Mộng hay dùng, mà là một đoạn ghi âm. Mộc Thất lấy một chiếc điện thoại trong túi áo, là điện thoại của Trần Mộng, sau đó ấn mấy cái, bật đoạn ghi âm lên. Trần Mộng, Trần Mộng, tớ ở dưới nước thật khó chịu, cậu quay đầu lại nhìn tớ một cái đi. À! Giọng nói khàn khàn đã qua xử lý, nghe cảm giác rất đáng sợ. Mộc Thất bật đoạn ghi âm này xong, lại nhìn về phía của Lý Nhã. Lý Nhã, cô có cảm thấy giọng nói này quen thuộc không? Không à, vậy nghe lại lần nữa nhé. Lần này Mộc Thất ra hiệu, Tần Tiểu Mễ ở phòng bên cạnh lập tức bật một đoạn âm thanh lên. Vẫn là lời thoại như vừa nãy, nhưng đã được xử lý bỏ phần tạp âm và chế bộ, bóp giọng, trở về trạng thái ban đầu vốn có của nó. Nghe thấy giọng nói cực kỳ quen thuộc này, Lý Nhã trợn to hai mắt, hoảng sợ, quay sang nhìn Chu Phong bên cạnh. Cậu sao có thể thế được? Vừa rồi khi nghe hai đoạn ghi âm, Chu Phong vẫn luôn im lặng cúi gầm đầu xuống. Lúc này cô ta mới ngẩng đầu lên, không hoảng hốt, không trốn tránh. Cô ta thẳng thắn đối diện với hai người. Cô ta nhếch môi lên cười. Sao tôi lại không thể? Mấy người có thể thì sao tôi lại không? Lúc này, Lý Nhã mới thực sự tin vào chứng cứ mà Mộc Thất đưa ra. Thật sự là mày, mày đã hại chết Trần Mộng. Giọng Chu Phong lạnh xuống. Đáng đời, ai bảo nó ghen tị với La Diễm Hoa. Ghen tị đến mức phát điên lên. Thật buồn cười. Vì một thằng đàn ông mà chuyện gì nó cũng có thể làm ra được. Mộc Thất tỉnh táo lạnh lùng lên tiếng. Cô làm chuyện này cũng nhiều lần rồi nhỉ? Chu Phong quay sang nhìn Mộc Thất, nghịch ngợm nghẹo đầu. Không có, tôi chỉ để cho chúng nó nhìn thấy nội tâm của mình thôi. Thứ nội tâm dơ bẩn. Mày... Lý Nhã không thể chấp nhận được sự thật này, bắt đầu nổi điên lên. Lập tức nắm lấy cổ áo của Chu Phong, kéo cả người cô ta đứng thẳng lên. Bản thân vì quá giận dữ, nên cũng không nói được hết câu. Nhìn dáng vẻ hoảng sợ của chúng mày khi đó thật vui. Nhất là mày, mày không thể tưởng tượng nổi chuyện này vui đến mức nào đâu. Chu Phong nhìn qua có vẻ rất dữ tợn, nhưng lại đang cười rất vui vẻ. Cô ta ngẩng đầu lên cười lớn, dường như phát điên rồi. Con điên này. Lý Nhã tát cô ta một cái, Tôn Đống và Cao Đình cùng xông vào phòng, tách hai người ra. Chu Phong, mày sẽ chết không được tử tế. Dù bị kéo ra ngoài, nhưng Lý Nhã vẫn cố gắng quay lại mắng người. Chu Phong ngồi bệt dưới đất, trên mặt là nụ cười chiến thắng. Cô ta chuyển tầm mắt, nhìn thẳng vào Mộc Thất. Đến nỗi có thể thấy bên trong đôi mắt đen nhánh ấy phản chiếu hình ảnh của mình. Sau đó cô ta nghe thấy tiếng Mộc Thất cười mỉa mai. Cho rằng mình khống chế được người khác à? Tiếc thật đấy. Từ nay về sau, số mệnh của chính cô. Cô cũng không thể tự nắm giữ được nữa rồi. Mộc Thất nhìn cô ta một cái cuối cùng, rồi xoay người đi ra ngoài. Một tiếng rầm vang lên. Cao Đình tông ra cửa, người của đội điều tra đặc biệt xông vào nhà hô lớn. Cảnh sát! Sau đó liền nhanh chóng khống chế người đàn ông đang ngồi trong phòng khác. Cao Đình và Tôn Đấn ấn hắn ngồi xuống ghế salon. Còn Hề Thiên Tường tiếp tục đi sâu vào trong, phá khóa cửa, tìm ra Tưởng Văn Kiệt đang bị trói trong phòng. Đội phó! Tưởng Văn Kiệt vừa được đút bánh mì xong, đang ngồi ngẩn người đếm số, nghe thấy tiếng hô cảnh sát. Lập tức phấn chấn hẳn lên. Ngay sau đó, anh ta thấy Hề Thiên Tường xuất hiện ở cửa. Anh ta thề, lần đầu tiên anh ta thấy Hề Thiên Tường đạp cửa rất đẹp trai. Tưởng Văn Kiệt nước mắt lưng tròng. Tôi biết là mọi người sẽ đến cứu tôi mà. Tôi đợi mọi người thật khổ muốn chết. Tưởng Văn Kiệt nhìn nói chuyện một ngày, bây giờ lại bắt đầu lải nhải. Hề Thiên Tường đang cởi trói cho anh ta ngẩng đầu lên trêu chọc. Sao hắn không dán miệng cậu lại nhỉ? Đội phó! Tưởng Văn Kiệt ngậm miệng lại, khịt mũi một cái. Hề Thiên Tường cắt đứt sợi dây cuối cùng, sau đó vỗ vỗ lưng anh ta. Trên mặt là nụ cười rất hiếm thấy. Không sao là tốt rồi, mọi người đều đang ở đây đợi cậu đấy. Sợ chăng Tưởng Văn Kiệt đi không vững, Hề Thiên Tường đỡ anh ta ra khỏi phòng. Tưởng Văn Kiệt thấy bên ngoài là tất cả mọi người trong đội. Có đội trưởng, Tôn Đống, Cố Mi, Lục Diệp và cả Mộc Thất. Người nào cũng đều rất quan tâm đến mình. Cao Đình giao người bắt cóc Tưởng Văn Kiệt cho một cảnh sát khác, rồi tiến lên hỏi thăm Tưởng Văn Kiệt. Văn Kiệt à, cậu sao rồi? Có muốn ăn gì không? Trừ bánh mì ra thì cái gì tôi cũng muốn ăn. Rõ ràng là đang rất vui, nhưng Tưởng Văn Kiệt lại nhịn không được, mà bật khóc. Thôi xong, lại biến thành đứa nhóc thích khóc nhè mất rồi. Tuy nói vậy nhưng anh ta vẫn mỉm cười. Vẻ mặt mọi người trong đội cảnh sát bây giờ cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nỗi lo lắng lớn nhất của ngày hôm nay cuối cùng cũng tan biến mất. Mặc dù đã tỏ vẻ mình không sao hết, nhưng Tưởng Văn Kiệt vẫn bị mọi người ép nằm lên cáng cứu thương, chở đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe tổng quát. Khi sắp bị đẩy lên xe, Tưởng Văn Kiệt đột nhiên nhớ đến vấn đề mà mình vẫn luôn thắc mắc. Chờ chút. Sao thế Tưởng Văn Kiệt? Hai chúng tôi cũng đến bệnh viện cùng cậu nhé. Cố Mi còn tưởng rằng anh ta sợ mọi người đi mất. Lấy khẩu cung ấy, nhắc đội trưởng hỏi hắn ta xem tại sao lại bắt cóc tôi nhé. Lục Diệp cúi đầu nhìn anh ta. Thật ra thì Chuyện này không liên quan đến cậu. Lần thứ hai hỏi về vấn đề này vẫn đáp án lại là câu nói ấy. Hắn chỉ muốn bắt cóc một cảnh sát mà thôi. Ngẫu nhiên lại chọn trúng cậu. Người bắt cóc Tưởng Vân Kiệt là bạn trai của La Diễm Hoa, là bạn trai mới. Hơn nữa đó lại là một giảng viên trong trường cô ta. Hai người lén lút yêu nhau nên chuyện này hầu như chẳng ai biết. Tưởng Vân Kiệt nghĩ, hóa ra mình nằm không mà cũng trúng đạn đấy à. Giải quyết xong chuyện của Tưởng Vân Kiệt, đội trưởng cho mọi người về nhà nghỉ ngơi. Mộc Thất đi taxi đến siêu thị gần nhà mua thức ăn và ít đồ dùng. Sau đó, xách túi đi bộ về nhà. Vừa đi được vài bước, điện thoại di động reo lên. Có một tin nhắn đến. Tôi là Mai Tư Lễ, giờ đang ở trước cửa nhà cô. Tôi chỉ nói vậy thôi, không cần về nhà ngay đâu. Dường như anh biết chắc rằng Mộc Thất sẽ không lưu số của mình. Nên mỗi lần nhắn tin, Mai Tư Lễ đều tự động thêm một câu giới thiệu. Tất nhiên việc làm này của anh là không hề thừa. Mộc Thất đúng là không lưu số điện thoại của anh. Mộc Thất đọc tin nhắn xong, thả điện thoại di động lại vào túi, nghĩ thầm. Đây là nhà tâm lý học mặt dày nhất mà cô từng gặp. Chú biết chỗ nào bán bánh kem không ạ? Một giọng nói ngọt ngào của cô bé gái nào đó vang lên ở bên kia đường. Mộc Thất nghĩ thầm chắc là Lục Diệp lại đang ăn kem. Nhìn sang phía đó chỉ thấy một cô bé buộc tóc hai bên, đang ngẩng đầu hỏi một người đàn ông trung niên. Người kia sau khi nghe xong câu hỏi của cô bé, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một lượt. Ánh mắt ông ta nhìn về hướng Mộc Thất khoảng một giây. Sau đó lập tức quay đi chỗ khác, chỉ về phía sau lưng cô bé kia. Cảm ơn chú. Giọng nói cô bé kia lại vang lên thêm một lần nữa. Cô bé, cháu đang làm gì thế? Bị lạc cha mẹ à? Chú dẫn cháu đi tìm họ nhé. Khi nhìn lại khuôn mặt đã 20 năm chưa thấy, ký ức năm đó bỗng chốc ùa về. Cô thả tay, túi đồ trên tay rơi xuống đất, trái cây trong túi lăn ra đường. Vài người đi đường nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Là hắn, chính là hắn. Dù cách một làn đường, dù đã qua gần 20 năm, dù đã nhiều như vậy, thời gian có thể thay đổi diện mạo hắn, nhưng Mộc Thất dám khẳng định đó chính là hắn. Người đàn ông đó nhìn theo bóng lưng cô bé kia vài giây, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Mộc Thất đứng ở giao lộ, nhìn xe cộ qua lại, cắn chặt môi. Cô không thể để hắn đi mất như vậy được, không thể để hắn biến mất một lần nữa. Nhân lúc trên đường còn vắng, cô chạy vọt sang bên kia đường. Nhưng sau khi tránh vài chiếc xe, đến nơi thì hắn đã quẹo sang một lối rẽ. Mộc Thất chạy nhanh về hướng đó, dù đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng khi đến nơi, hắn lại biến mất. Vì quá khẩn trương lại còn vận động mạnh, tim cô đập mỗi lúc một nhanh. Mộc Thất tiếp tục chạy thêm một lúc lâu nữa, nhìn kỹ từng con phố, nhưng vẫn không thấy hắn. Không thấy. Tại sao đã 20 năm rồi, nhưng cô vẫn không thể bắt được hắn? Mộc Thất dựa lưng vào tường, hai tay cũng chặt lại. Cả người run lên, bây giờ cô cảm giác cực kỳ tệ và cực kỳ tức giận. Cô nhớ lại. Ánh mắt người đàn ông đó nhìn cô bé, năm đó cô cũng tầm tuổi cô bé ấy. Nếu không phải vì em trai hắn thả cô ra, thì số phận cô có lẽ sẽ giống những đứa trẻ bị chôn sau căn nhà đó, bị xâm phạm rồi sát hại. Cô rất may mắn cô còn sống, bình yên vô sự, nhưng tên sát nhân kia vẫn thông dong ngoài vòng pháp luật suốt 20 năm qua. Bây giờ hắn vẫn có thể ung dung đi lại trên đường phố, không hề kiêng kỵ nhìn các cô bé đi lại trên đường bằng ánh mắt thèm muốn của mình. Có lẽ hắn còn có thể lặp lại tội ác của mình thêm lần nữa. Nhiều năm như vậy, mỗi khi có một vụ án trẻ em mất tích, Mộc Thất đều cố hết sức để phá án. Cô vừa muốn bắt hắn, lại vừa lo rằng nếu vụ án ấy là do hắn gây nên, vậy thì những đứa trẻ kia sẽ bị hắn ngược đãi. Thế nhưng đã nhiều năm trôi qua, hắn dường như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy. Đối với chuyện bắt người đàn ông này, Mộc Thất cực kỳ cố chấp. Cô biết trạng thái tâm lý này không ổn chút nào. Nhưng việc này lại giống như một loại độc. từ từ gặm nhấm trái tim cô từ ngày này qua ngày khác. Chưa bắt được hắn thì lòng của cô vẫn không yên. Vậy mà bây giờ hắn gần cô như vậy, trong 20 năm qua thì đây là gần nhất, nhưng cô vẫn không bắt được hắn. Mộc Thất nhắm mắt lại, thất bại. Chị không trốn thoát. Câu nói của Hạ Quân đột nhiên hiện ra trong đầu cô. Nếu như hắn xuất hiện vì cô, vậy thì cô vẫn còn cơ hội. Mộc Thất cố bình tĩnh lại, từ từ đi bộ về nhà. Khi qua đường, cô thấy một cậu thanh niên đang đứng ở chỗ khi nãy mình đánh rơi đồ. Cô hơi bất ngờ, bước nhanh về phía đó. Người kia nhận ra cô, thấy cô liền nở một nụ cười thoải mái, sau đó đưa đồ cho cô. À, cô quay lại rồi. Nãy hình như cô có việc gấp phải không? Đổ hết đồ đạc ở đây. Mộc Thất không nghi ngờ lại có người trong đồ giúp cô, vội vàng nhận lấy, gật đầu cảm ơn. Làm phiền cậu rồi, cảm ơn. Anh ta sờ sờ tóc, có vẻ như hơi ngượng ngùng. Không có gì, vậy tôi đi trước nhé, chào cô. Cảm ơn, tạm biệt. Mộc Thất nhìn anh ta rời đi, cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn lúc nãy một chút, sau đó liền đi về nhà. Đến dưới nhà, không thấy Mai Tư Lễ, Mộc Thất mở cửa ra, đi thang máy đến tầng 7. Đến trước vẫn không thấy Mai Tư Lễ đâu. Chắc khi nãy anh ta chỉ nói đùa hoặc là rời đi rồi. Mộc Thất nghĩ vậy, lấy chìa khóa trong túi ra, chuẩn bị mở cửa. Cánh cửa nhà hàng xóm đột nhiên mở ra. Mộc Thất hơi ngạc nhiên, đang nghĩ hình như nhà đối diện đã để trống gần một năm nay, thì phía sau có người gọi cô. Mộc Thất. Mộc Thất quay lại, thấy Mai Tư Lễ từ căn nhà hàng xóm bước ra. Anh cãi khóa à? Nếu không thì sao lại đi từ trong nhà người khác ra được? Khóe miệng Mai Tư Lễ hơi giật giật. Không ngờ Mộc Thất lại có suy nghĩ này. Nhưng anh nhanh chóng nở nụ cười tươi. Tôi chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp. Căn nhà này tôi mới mua lại. Sau này chúng ta là hàng xóm. Ơ, chẳng phải anh có một tòa biệt thự ở ngoại thành rồi sao? À, đó là chỗ làm việc. Sau khi về nước tôi vẫn luôn tìm nhà ở. Trước đây tôi toàn ở khách sạn. Vài hôm trước mới quyết định đi mua căn nhà này. Tòa biệt thự kia có ít nhất 7-8 căn phòng. Mỗi ngày ở một phòng thì cũng có thể ở đủ một tuần. Mộc Thất không hiểu nổi tại sao anh ta lại còn muốn mua thêm nhà. Hơn nữa tâm trạng cô vẫn chưa ổn lắm nên cô quyết định không để ý đến anh nữa. Chỉ ồ một tiếng rồi xoay người mở cửa. Mộc Thất có vẻ như không ổn lắm. Anh tiến về phía trước vài bước, đứng sau lưng cô. Tâm trạng không tốt. Chẳng phải là cậu Tưởng Văn Kiệt của đội cô đã được cứu về rồi sao? Ừ, tôi vào nhà. Nói xong, liền lách người vào trong nhà đóng cửa lại. Một bàn tay thon dài bắt được cửa ngăn không cho nó đóng lại. Tay Mộc Thất vẫn còn đặt trên chốt cửa thì cửa bị kéo ra. Mai Tư Lễ thò đầu vào. Anh mỉm cười nhìn Mộc Thất. Đi công viên không? Những lời này đã từng có một người nói với cô hồi nhỏ mỗi khi cô không vui. Hôm nay người đó không thể dẫn cô đi nữa. Và người đứng trước mặt cô nói câu này, thậm chí ngay cả bạn cũng không phải, cảm giác hơi kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ hơn, Mộc Thất lại không muốn từ chối. Được. Mộc Thất thả tay nắm cửa, sau đó vào nhà cất túi xách, rồi đi ra ngoài khóa cửa. Mai Tư Lễ đi bên cạnh Mộc Thất, ấn nút thang máy. Bản thân anh cũng không ngờ rằng Mộc Thất sẽ đồng ý lời mời của anh đến công viên. Hay là cô nhận ra anh rồi, nhưng anh vẫn cho rằng không phải. Trong lúc Mai Tư Lễ đứng phân vân, thang máy đã mở, Mộc Thất đi vào, thấy Mai Tư Lễ vẫn còn đứng đó ngẩn người. Không vào à? Có. Mai Tư Lễ vội vàng đi vào thang máy. Hai người đến công viên giải trí mới xây cách đây 2 năm, là công viên giải trí lớn nhất thành phố S, cách nhà hai người khoảng 1 giờ lái xe. Trên đường đi, Mai Tư Lễ có hỏi Mộc Thất. Đã đến công viên đấy lần nào chưa? Chưa, mấy năm qua tôi không đến công viên lần nào. Cảnh sát lúc nào cũng bận rộn, nhất là sau khi cha mẹ gặp tai nạn qua đời, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc đi công viên giải trí, vì đã không còn ai đi chơi cùng cô nữa rồi.

Không sao, hàng xóm mà. Ừ, tạm biệt. Tạm biệt, bé Lùn. Tiểu Thất. Vừa về đến nhà, Mộc Thất đã thấy Thôi Hình mặc âu phục ngồi ở nhà mình, cô ngạc nhiên. Ờ, anh Thôi Hình, anh đi công tác về rồi sao? Ừ, em vừa đi đâu về đấy à? Giọng nói của Thôi Hình rất khiến cho người ta cảm giác dễ chịu. Mộc Thất trả lời, vâng, đi công viên. Khi còn bé, anh vẫn hay dẫn em đi công viên. Giờ lớn rồi, sao vẫn còn thích đến đó thế? À, thật ra thì có người rủ em đấy chứ. Ánh mắt của Mộc Thất rất lạnh lùng, một người rất phiền phức. Buổi tối, Mai Tư Lệ định đi ra ngoài ăn cơm tối, vừa đi đến chỗ tủ để giày. Chuẩn bị mở cửa thì bên ngoài có tiếng của Mộc Thất. Tạm biệt, anh Thôi Hình về cẩn thận nhé. Mai Tư Lệ đứng yên đó, tay vẫn đặt hờ lên tay nắm cửa, chờ nhà đối diện đóng cửa lại. Anh trao mày, nhìn cửa rồi lẩm bẩm. Thôi Hình. Sáng sớm, một người mặc áo khoác, xách cặp lao vào cục cảnh sát. Ha, tưởng Vân Kiệt về rồi đây. Mọi người đang ngồi chỗ của mình, nghe được giọng nói quen thuộc, liền quay ra phía cửa, thấy Tưởng Vân Kiệt đang nhảy chân sáo vào phòng. Đến sớm thế. Vân Kiệt, đến rồi sao? Sao không nằm viện thêm vài hôm? Đúng vậy, sao không nghỉ ngơi thêm đi? Tưởng Vân Kiệt thấy mọi người có vẻ không hoan nghênh mình thì mất hứng. Chờ chút, sao mọi người có vẻ không hoan nghênh tôi trở về thế? Tồn Đống đi đến, vỗ vai anh ta cười nói. Chúng tôi đang lo cho cậu mà thôi. Hề Thiên Tường quay sang nhìn anh ta. Mặc dù mấy hôm nay không có cậu, thì lỗ tai tôi được bình yên hơn rất nhiều. Ở nhà nhiều cũng chán, dù sao tôi cũng không có việc gì, giờ đến đây quấy rầy lỗ tai mọi người một chút. Ê, cô nàng đang ngồi ở chỗ tôi là ai vậy? Tôn Nhất giới thiệu. Cô ấy là Tần Tiểu Mễ, người của phòng hồ sơ cũng là kỹ thuật viên, lần này người giúp chúng ta rất nhiều đấy. Tưởng Văn Kiệt quay lại. Cảm ơn cô. Tần Tiểu Mễ lắc đầu một cái, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Kỹ thuật viên thật sự về rồi, mình cũng nên đi về, mặc dù có chút không đành lòng. Ấy ấy, cô đừng đi vội thế chứ. Đội trưởng Tưởng Văn Kiệt đang cảm thấy hơi có lỗi, dường như mình đang đuổi người ta đi vậy. Lúc này Cao Đình trở lại, thấy Tần Tiểu Mễ đang thu dọn đồ đạc. Tiểu Mễ, trong cục mới có một ngành mới, một kỹ thuật viên. Tôi muốn đề cử cô, nhưng vẫn còn phải xem xét biểu hiện của cô nữa. Cô có muốn làm ở đó không? Trước khi trả lời thì hãy kỹ cho kỹ nhé. Xem tài liệu cô có thể đảm nhận được vị trí đó hay không? Tần Tiểu Mễ nghe anh ta nói vậy, liền hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Sau đó lại hơi do dự. Cô cũng không biết liệu mình có làm được hay không. Tôn Đống lên tiếng động viên. Tiểu Mễ, thật ra thì chuyện kia cũng không quá đáng ngại đâu. Tôi cũng bị chứng sợ phụ nữ. Nhưng mà cô thấy đấy, mọi người trong đội cũng không chê tôi. Tất nhiên là vì có chứng sợ phụ nữ, nên mấy lời này anh ta nhìn về phía của Tưởng Văn Kiệt rồi mới nói. Hề Thiên Tường đẩy mắt kính lên. Trong vụ án vừa rồi, mọi người đều thấy cô đã làm rất tốt. Nghe mọi người khích lệ, Tần Tiểu Mễ dùng hết can đảm để nói. Đội trưởng, tôi muốn thử một chút. Cao Đình mỉm cười nhã nhặn. Vậy là tốt, vì tôi đã đề cử cô rồi. Cảm ơn đội trưởng, cảm ơn mọi người. Tần Tiểu Mễ về chuẩn bị cho bài kiểm tra buổi chiều. Một lát sau, mọi người đến trễ nhất đội, Lục Diệp cuối cùng cũng đã đến. Tưởng Vân Kiệt nghĩ thầm, sao hôm nay không nghe thấy giọng Mặc Liệt. Nhìn về phía chỗ của cô thì quả nhiên Mộc Thất chưa đến. Quái lạ, Lục đại gia đã đến rồi mà sao chưa thấy Mặc Liệt nhỉ? Chắc là bị kẹt xe. Mấy hôm nay đường phía sau đồn cảnh sát đang sửa, nếu đi làm đường ấy thì đi bộ có khi còn nhanh hơn đi xe đấy. Cố Mì hơi bất an, lấy điện thoại ra gọi cho Mộc Thất. Tưởng Vân Kiệt cũng lo lắng nhìn theo cô ấy. Sau khi xảy ra chuyện Tưởng Vân Kiệt bị bắt cóc, mọi người trong đội điều tra đều rất nhạy cảm với vấn đề này. Chỉ sợ lại xảy ra chuyện gì đó tương tự. Nhưng may mắn là có người nghe điện thoại. Alo, Mộc Thất à? Cô đang ở đâu rồi? Ừ, được rồi. Cố Mì cúp điện thoại vẫy tay một cái. Không sao, cô ấy bảo đang trên đường tới đây. 20 phút sau, Mộc Thất vội vàng chạy đến vẫn còn thở hổn hển. Xin lỗi, tôi đến muộn. Lục Diệp đang đứng rót cà phê quay sang. Lạ thật đấy, cô dậy muộn à? Không phải, tôi cũng không biết tại sao nữa. Hả? Thật ra Mộc Thất cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, nên cũng không biết phải giải thích cho mọi người thế nào. Cuối cùng đành lắc đầu. Không sao đâu. Lục Diệp đưa cốc cho cô. Uống cà phê không? À. Mộc Thất nhận lấy, nếm thử một ngụm rồi nhíu mày. Ngọt quá. Sau đó đặt xuống bàn không uống nữa. Chê cái gì? Lục đại gia lần đầu pha cà phê cho người khác, nhưng lại bị chê nên mất hứng. Tưởng Vân Kiệt đứng lên nói chen vào. Lục đại gia, cà phê của anh còn gọi là cà phê nữa à? Chẳng ai uống nổi đâu. Lần này Lục đại gia hừ lạnh một tiếng, cầm ly cà phê trở lại chỗ mình ngồi. Không ai uống thì tôi tự uống. Mộc Thất tự ra rót ly hồng trà về chỗ ngồi. Cố Mì nằm nhòi lên bàn phím nhìn cô. Cô không sao thật chứ? Hoài, chắc tại đầu óc bị áp lực quá. Đại khái buổi sáng lên nhầm xe. Sao lại có thể dùng mấy từ đại khái như thế? Cố Mì đưa mặt lại gần về phía cô. Tại sao lại bị áp lực lớn quá? Thì hôm qua trên đường về, đến gần chung cư thì thấy người đã từng bắt cóc tôi, nhưng tôi không thể đuổi kịp được hắn. Gương mặt trẻ con của Cố Mì nhăn tít lại. 20 năm không thấy hắn, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Mộc Thất à, cô cẩn thận một chút đi. Biết rồi. Đang nói chuyện thì điện thoại của Mộc Thất reo lên. Cô thấy trên màn hình hiển thị số điện thoại của mẹ Hạ Quân. Vội vàng nghe máy. Alo, mẹ Hạ Quân đấy à? Giọng nói của Đường Ân vừa gấp gáp vừa nức nở. Bác sĩ Mộc, phải làm sao bây giờ? Không thấy Hạ Quân đâu cả. Không thấy. Chị cứ nói từ từ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sáng nay, nhân lúc Hạ Quân còn đang ngủ tôi đi ra ngoài. Nhưng khi về nhà thì con bé đã đi ra ngoài. Tôi đã tìm quanh khu chung cư rồi, nhưng vẫn không thấy con bé đâu cả. Bác sĩ Mộc, làm sao bây giờ? Con bé sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cảnh cô bé mất tích lần trước đến giờ vẫn còn rõ mồn một trong đầu cô ấy. Nếu như lần này... Mẹ Hạ Quân à, chị đừng vội. Bây giờ chị cứ tiếp tục tìm kiếm quanh khu vực đó đi. Tôi lập tức tới đó. Cúp điện thoại, Cố Mì thấy sắc mặt cô trầm xuống thì vội hỏi. Sao thế Mộc Thất? Có chuyện gì vậy? Mộc Thất kể lại mọi người. Gần đây tôi tư vấn tâm lý cho một cô bé từng bị bắt cóc rồi được cứu về. Sáng sớm hôm nay mẹ cô bé đã để cô bé ở nhà một mình. Nhưng mà giờ cô bé lại mất tích rồi. Tôn Đống suy luận. Hay cô bé đi ra ngoài một mình? Mộc Thất lắc đầu. Khả năng này không lớn. Cô bé có PTSD. Trước mắt thì trừ người nhà ra, bất kỳ người nào cô bé cũng đều bài xích. Thậm chí là bài xích với cả thế giới. Cho nên chắc chắn cô bé sẽ không chủ động đi ra ngoài, nhất là khi không có ai đi cùng. Hề Thiên Tường rất nghiêm túc. Cô nghi ngờ cô bé lại bị bắt cóc thêm lần nữa. Chỉ mong là không phải, mặc dù hiện tại không thể loại bỏ khả năng này. Tuy nhiên trong đầu cô lại nghĩ đến người đàn ông hôm qua, và cả chuyện Hạ Quân từng bị thôi miên trước kia. Nếu như lần này mất tích có liên quan đến những chuyện này, thì hiện tại cô bé đang trong hoàn cảnh nguy hiểm. Thậm chí, thực ra cô bé chưa từng được an toàn. Đây mới chính là điều mà Mộc Thất lo lắng nhất. Cao Định đến bên cạnh Mộc Thất. Theo quy định, thì khi chưa chắc chắn được đứa trẻ đã mất tích hay chưa, thì chuyện này không được coi là một vụ án, chúng ta không có quyền điều tra. Đội trưởng, tôi biết, tôi... Cô chỉ muốn xin phép tự mình đi kiểm tra. Tuy nhiên Cao Đình lại vỗ vai cô. Nhưng cô có thể lấy danh nghĩa cá nhân để giúp họ. Mà vừa đúng lúc này chúng ta đều không có vụ án nào. Tưởng Vân Kiệt xoa xoa tay. Đúng vậy, đã mấy ngày tôi không được chạm vào máy tính rồi, ngứa tay quá. Cảm ơn. Mộc Thất rất cảm động. Đúng như Cao Đình vừa nói, chuyện này đến giờ thực ra không thể lập án được. Trước mắt đây chỉ là chuyện của cá nhân cô mà thôi. Vậy cứ thế đi. Chúng ta đến nhà của cô bé, Tướng Văn Kiệt ở phòng làm việc đợi lệnh. Khi nào đến khu chung cư, chúng tôi sẽ gửi video giám sát về cho cậu. Ok. Cả đội nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Cuối cùng chỉ còn lại Cố Mi và Tưởng Văn Kiệt. Cố Mi ngồi trên ghế làm việc của Mộc Thất, hai tay đặt ở phía sau cổ thở dài. Hy vọng lần này không có việc gì cần đến tôi. Đội điều tra đặc biệt nhanh chóng lái xe đến nhà của Hà Quân. Sau khi nhận được điện thoại của Mộc Thất, cha mẹ Hà Quân vốn đang đi tìm con gái ở bên ngoài, cũng nhanh chóng lái xe về nhà. Thậm chí Đường Ân còn đứng dưới tầng chờ mọi người đến. Mọi người xuống xe, Mộc Thất vừa thấy Đường Ân, liền đi về phía đó. Đường Ân thấy Mộc Thất tới thì kéo tay cô, hai mắt hồng hồng, mặt đầy nước mắt. Bác sĩ Mộc, cô tới rồi, vẫn chưa thấy con bé đâu. Tôi và cha nó đã tìm khắp chung cư rồi. Thậm chí, đến cả công viên gần nhà và trường học nữa, nhưng vẫn không thấy con bé. Bây giờ phải làm sao đây? Mộc Thất vỗ vỗ tay cô ta an ủi. Mẹ Hà Quân à, chị đừng vội. Chúng tôi kiểm tra video giám sát của khu nhà thì sẽ biết được xảy ra chuyện gì ngay thôi. Chúng ta đi lên nhà trước đi. Được, được, được. Làm phiền các đồng chí cảnh sát. Mọi người nhất định phải tìm được con gái tôi đấy. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà con gái mất tích tới hai lần. Tâm trạng của vợ chồng Đường Ân lúc này như thế nào cũng đều rất dễ hiểu. Cao Định vuốt cằm. Chúng tôi sẽ cố hết sức. Đường Ân dẫn mọi người về nhà, lục dịp kiểm tra khóa cửa. Không có dấu vết của việc bị cậy khóa. Tức là có thể Hạo Quân đã tự mình mở cửa. Nhưng cũng có hai trường hợp. Một là Hạo Quân tự mở cửa đi ra ngoài. Hai là có người nhấn chuông, rồi Hạo Quân ra mở cửa. Trước mắt vẫn chưa thể nói chắc chắn được rốt cuộc đã xảy ra trường hợp nào. Mộc Thất đến phòng của Hà Quân. Trên bàn có để giấy vẽ. Cô sờ một chút. Bức tranh mới được vẽ nhưng vẫn chưa xong. Trước khi rời đi, cô bé đang vẽ tranh nhưng vẫn chưa vẽ xong. Hơn nữa, sau mỗi lần vẽ tranh, Hà Quân đều tự mình thu dọn đồ đạc. Đây là thói quen của cô bé sau khi xảy ra chuyện. Là việc mà cô bé nhất định phải làm. Hề Thiên Tường tiếp lời. Tức là cô bé sẽ không đi ra ngoài khi chưa vẽ xong tranh. Nhất định là đã có chuyện gì đó xen ngang vào rồi. Cô bé mang theo một chiếc túi, là một chiếc túi nhỏ. Lục Diệp chỉ vào một góc bàn, sau đó đi ra ngoài tìm Đường Ân. Có phải cô bé có một chiếc túi không? Trong phòng của cô bé ấy? Đường Ân hơi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Đúng đúng, con bé có một chiếc túi nhỏ. Lục Diệp lại hỏi tiếp, bên trong có những gì? Đường Ân bất an, nắm chặt hai tay lại, suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Bên trong có chìa khóa nhà và chai nước. Đó có phải là túi sách cô bé thường mang đi học không? Không, không phải là cặp sách, là chiếc túi con bé thường đeo khi vợ chồng tôi đưa nó đi chơi. Lục Diệp hỏi xong tin tức mình cần biết, lại quay về phòng. Khi cô bé đi ra ngoài có mang theo túi sách đi chơi, nên cô bé sẽ không đi đến trường. Chỗ này không có dấu vết dãy giụa, nên cô bé cũng sẽ không bị cưỡng ép mà rời đi. Thậm chí cô bé còn dọn xong giấy vẽ và sáp màu trước khi đi. Từ các manh mối này có thể cho thấy cô bé đã tự mở cửa, và người dẫn cô bé đi chính là người quen của cô bé. Ở ngoài phòng, Cao Đình cũng hỏi giúp mọi người. Mẹ Hà Quân, có khi nào là bạn cô hoặc là họ hàng thân thích nào đó đến đưa cháu đi chơi không? Cha của Hà Quân cau mày lắc đầu. Không đâu, tôi đã hỏi rất nhiều người. Họ đều nói không ghé qua nhà tôi. Hơn nữa, họ cũng không bao giờ tự ý đưa Quân Quân ra khỏi nhà mà không nói với chúng tôi. Mọi chuyện lại đi vào ngõ cụt. Cao Đình quay lại phòng của Hà Quân, nói với mọi người. Giờ đợi Tưởng Văn Kiệt kiểm tra camera theo dõi đã. Đang nói thì điện thoại của Cao Đình reo. Tưởng Văn Kiệt gọi đến. Cao Đình bước ra ngoài nghe điện thoại. Văn Kiệt, điều tra được gì rồi? Đội trưởng, tôi thấy có một chuyện rất lạ. Cô bé kia đã đi ra ngoài với một người, nhưng người kia hình như là Mộc Thất. Một lúc lâu sau, Cao Đình mới lên tiếng hỏi lại. Cậu chắc chắn? Tưởng Văn Kiệt ở đầu dây bên kia cũng rất buồn bực. Đội trưởng, tôi đã xem mấy lần rồi, Cố Mi cũng nhìn mười mấy lần rồi, nhìn sao cũng thấy rất giống Mộc Thất, vậy bây giờ phải làm sao? Tôi biết, chúng tôi sẽ lập tức quay về đó. Cao Đình cúp máy, hạ tay xuống, nắm chặt lấy điện thoại di động trong tay. Anh ta đứng yên một lúc rồi mới quay lại phòng của Hà Quân, nói với mọi người. Chúng ta quay lại cục cảnh sát đi. Vâng. Hề Thiên Tường đi ra ngoài theo đội trưởng, đi theo sau anh ta là Mộc Thất. Cô cúi đầu nhíu mày. Vừa rồi khi đội trưởng nói chuyện điện thoại, có nhìn cô một cái. Cô có thể linh cảm được, chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra. Đến lúc lên xe, Mộc Thất ngồi ghế lái phụ hỏi Cao Đình đang ngồi ở ghế lái. Đội trưởng, Tưởng Văn Kiệt điều tra được gì rồi ạ? Cao Đình chỉ đáp qua loa. Có chút vấn đề, giờ chúng ta về đó rồi nói chuyện. Trước khi tận mắt nhìn thấy đoạn video giám sát đó, anh ta cũng không biết phải mở lời thế nào. Hơn nữa, anh ta cũng muốn Mộc Thất tự mình xác nhận chuyện này. Vẻ chần chừ của Cao Đình lại càng khiến Mộc Thất thấy bất an hơn. Cô sợ Hạ Quân đã xảy ra chuyện. Mọi người về đến phòng làm việc. Tưởng Văn Kiệt và Cố Mi vừa nghe thấy biết chân đều đồng loạt quay lại ra ngoài. Khi mọi người bước vào phòng, hai người bọn họ quan sát biểu cảm của từng người rồi nhìn Mộc Thất. Mộc Thất thấy Tưởng Văn Kiệt và Cố Mi đều nhìn mình. Vẻ mặt lại phức tạp, cô càng thêm lo lắng. Cao Định đi đầu tiên, liếc Tưởng Văn Kiệt một cái. Tưởng Văn Kiệt đau khổ gật đầu với anh ta. Cao Định thở dài. Văn Kiệt, cậu mở video giám sát với nhà Hạ Quân lên đi. Vâng, thưa đội trưởng. Tưởng Văn Kiệt đến trước máy tính nhìn Mộc Thất thêm một cái. Cao Định cũng quay sang Mộc Thất. Mộc Thất, cô xem kỹ một chút. Những người khác không biết chuyện gì đang xảy ra nên đều cảm thấy buồn bực. Sao lại nhắc Mộc Thất phải xem kỹ? Chẳng lẽ là người quen của cô? Tôi mở nhé. Đây là đoạn ghi hình ở cổng khu chung cư lúc 7 giờ 45 phút. Tưởng Văn Kiệt hít một hơi thật sâu, sau đó bật video. Hình ảnh bắt đầu chuyển động. Lúc này có rất nhiều người đi ra đi vào, hầu hết là những người đi làm. Có vài ba người nội trợ, rất nhanh, thời gian chuyển đến lúc 7 giờ 47 phút. Trong video có xuất hiện hai người, một cao một thấp. Là một cô bé đeo một chiếc ba lô nhỏ hình con gấu. Bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi, dắt tay cô bé đi ra ngoài. Tưởng Văn Kiệt chỉ vào cô bé trong video. Cô bé này chính là Hạ Quân. Vậy người dắt cô bé là ai? Tôn Đống vẫn chưa nhận ra. Chờ chút. Lục Diệp đưa tay ra nhấn nút tạm dừng, nhoài người về phía trước, nhìn chăm chăm cô gái trong video. Sau đó lại quay lại nhìn Mộc Thất đang chau mày. Sao lại thế này? Hề Thiên Tường lúc này cũng nhận ra người trong video chính là Mộc Thất. Có video chính diện không? Đúng lúc này giọng nói bình tĩnh của Mộc Thất lại vang lên. À, có. Tưởng Văn Kiệt hơi bối rối mở đoạn video khác lên. Đoạn video này được thu từ một chiếc camera khác. Góc độ này có thể thấy rõ ràng những người đi ra khỏi tòa nhà. Anh ta tua về khoảng thời gian lúc nãy mở đoạn video kia. 7 giờ 47 phút, khuôn mặt cô gái dắt Hạ Quân ra khỏi khu nhà đối diện. Lần này ngay cả Tôn Đống, người phản ứng chậm nhất đội cũng nhận ra. Người này chẳng phải là... Tưởng Văn Kiệt tạm dừng hình ảnh sờ sờ cổ. Tôi cảm thấy có khi chỉ là người giống người mà thôi. Nào ngờ Mộc Thất đột nhiên lên tiếng. Đây là tôi. Nhưng tôi lại không có ấn tượng đã từng đến đó. Cô nhớ rất rõ, buổi sáng cô lên xe buýt đến đồn cảnh sát, tại sao lại xuất hiện ở đó? Tôn Đống cũng không tin người trong video là Mộc Thất. Không phải, Mộc Thất. Có khi nào có ai đó cố ý mặc đồ giống cô không? Không biết. Cô ta không chỉ có dáng dấp giống hệt tôi, mà tóc tai, quần áo, giày, túi xách, thậm chí cả trang sức trên túi cũng phải giống hệt. Tỷ lệ cực kỳ thấp, nên người đó chính là tôi rồi. Bản thân Mộc Thất cũng đã nói như vậy, những người khác không bàn về khả năng có người giả dạng nữa. Cao Đình chuyển sang vấn đề khác. Mộc Thất, vậy cô nhớ kỹ lại xem, sau khi ra khỏi nhà cô đã làm gì? 7 giờ sáng tôi ra khỏi nhà, đi bộ 5 phút đến bến xe buýt, lên xe vào lúc 7 giờ 12 phút. Sau đó tôi ngồi xe buýt 937 lượt đi. Lên xe tôi ngủ quên mất. Khi tỉnh lại thì thấy tôi vẫn đang ngồi trên xe 937. Nhưng là chiều về, khi đó đã là 8 giờ 40 phút. Tôi lập tức xuống xe, sang đường bắt chuyến xe khác đến đồn cảnh sát. Một chặng đường rất kỳ lạ. Lục Diệp nghe xong hỏi: "Bình thường từ nhà cô đến nhà Hạ Quân, cô đi xe gì?" "Bình thường lúc tôi đi thường bắt taxi, còn khi về thì ngồi xe buýt." Mục Thất nói xong liền nghĩ đến đầu mối gì đó, đến chỗ ngồi lấy ví ra, sau đó cô tìm được một chiếc hóa đơn taxi. Bên đó có ghi thời gian đi vào là 7 giờ 28 phút sáng nay, tức là sáng nay cô đã từng đi taxi. Nhưng vì sao cô lại không hề có chút ấn tượng nào về chuyện này? Tuy nhiên, nếu sự thật là như vậy, Mục Thất đưa hóa đơn taxi cho Cao Đình. Có lẽ tôi cũng đã từng đến nhà của Hạ Quân, dẫn cô bé ra ngoài. Nhưng tôi lại không hề nhớ chuyện này. Đội trưởng, tôi không thể tham dự vào vụ án này nữa, bởi vì thân phận của cô bây giờ là nghi phạm. Vậy thì cô nàng Mộc Thất, đồng thời đội cảnh sát, bây giờ không còn cách nào khác, đều có thể gọi cho cô là nghi phạm. Vụ án sẽ được tiếp diễn và giải quyết ra sao, khi mà Mộc Thất lại chính là người trong cuộc? Liệu rằng người đàn ông đã từng theo dõi cô ở trước đó có mối liên quan nào hay không? Hãy cùng like, subscribe kênh để theo dõi tập số 6 của bộ truyện ngày hôm sau nhé. Còn bây giờ thời lượng của tập số 5 xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.